Bình Quân đứng lên, tiểu thư một ngày đều không tu luyện được một canh giờ. Thần võ đại lục cuối cùng chỉ là trung võ vị diện, tuyệt đối không có khả năng có người có thể tổn thương tiểu thư. Tiểu Duyên lo lắng duy nhất chính là tiểu thư bị lừa mà thôi. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì biết tiểu thư không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm, sở dĩ nàng mới nguyện ý bồi tiếp tiểu thư vụng trộm chạy đến, hồ nháo, bằng không mà nói, đánh chết nàng cũng không dám. Nghe tam trưởng lão nói, thần võ đại lục bên trên có người phi thường phách lối đây, dám giết chúng ta đế gia người. Đế phi cẩn hừ hừ, nhíu cái mũi nhỏ. Người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Duyên nói thẳng, căn bản không cần tiểu thư ngài đến, đế gia tùy tiện một cái trưởng lão đều có thể đem hắn chôn vùi. Các trưởng lão nơi nào có thời gian quản những này, đều đang ngó chừng mẫu hà đây. Chút chuyện nhỏ này còn là bản tiểu thư đến giải quyết đi. Đế phi cần âm thanh lớn rồi một chút, người kia gọi cái gì? Tô Trần. Đúng, chính là Tô Trần. Đế phi cần hừ một tiếng, bản tiểu thư hận nhất những cái kia người không hiền lành. Đế gia phái người đến thần võ đại lục trợ giúp bọn hắn, trợ giúp bọn hắn chống cự tà ác vực ngoại thiên chủng. Kết quả bọn hắn còn không biết tốt xấu, giết chúng ta đế gia người. Thật sự là lấy oán trả ơn. Tô Trần đáng chết. Tiểu Duyên không lên tiếng, đáy lòng là bất đắc dĩ. Tiểu thư thật sự là quá đơn thuần, cái gì cũng không biết. Đế gia những cái kia hắc ám, dơ bẩn, tiểu thư là một chút xíu đều không rõ ràng a. Bất quá, Tiểu Duyên biết đến cũng không phải đặc biệt nhiều, chính là biết, cũng không dám nói. Gia chủ không muốn để tiểu thư biết đến sự tình, nàng lại làm sao có thể nhiều lời. Đi, chúng ta trước tìm thành trì, cảm thụ một chút thần võ đại lục phong thổ đây. Đón lấy, đế phi cẩn tựa hồ quên đi Tô Trần, cười đứng lên, tuyệt mỹ dung nhan đẹp đến kinh tâm động phách tình trạng, ngay cả Tiểu Duyên, làm nữ tử, đều nhìn ngây người. Tiểu thư, ngài đem khuôn mặt che khuất đi, bằng không, khẳng định sẽ có phiền phức. Tiểu Duyên năn nỉ nói, đừng bảo là tiểu thư, chính là nàng chính mình, có đôi khi đều là muôn người chú ý, huống chi tiểu thư. Phiền phức không sợ, lấy bản tiểu thư thực lực, ai dám không có mắt, một cái ánh mắt đủ để giáo huấn. Tiểu Duyên gật đầu, tiểu thư không phải khoác lác, tiểu thư một cái ánh mắt, hoàn toàn chính xác có thể giáo huấn thần võ đại lục lên bất luận cái gì một cái người tu võ, một chút vấn đề không có. Thiên Minh, công tử, Thiên Minh hiện tại đã có 15 vạn nhân loại cùng yêu thú. Đế Kình chăm chú mở miệng, đối trước mắt Tô Trần nói. Tô Trần gật đầu, đón lấy, nói. Binh khí, trực tiếp sưu tập toàn bộ thần võ đại lục bên trên tất cả đỉnh cấp binh khí, tranh thủ làm đến Thiên Minh tất cả nhân loại cùng yêu thú, cũng có một thanh đỉnh cấp binh khí. Một thanh đỉnh cấp binh khí, có thể để sức chiến đấu chí ít gấp bội, rất trọng yếu. 15 vạn đem, rất khó làm đến, nhiều lắm. Thịnh Ứng Khôn mở miệng nói, toàn bộ thần võ đại lục cũng thu thập không đủ. Tô Trần khẽ nhíu mày, ngược lại không đến nỗi, chỉ là một chút có được đỉnh cấp binh khí người tu võ hoặc là thế lực, không nhất định nguyện ý cống hiến ra đến. Không cống hiến ra đến, vậy liền giết. Tô Trần đằng đằng sát khí nói, đại điện bên trong, sắc mặt của rất nhiều người hung hăng nhất biến. Đặc thù thời kỳ, phải dùng thủ đoạn đặc thù. Nếu như chúng ta Thiên Minh diệt, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, tất cả nhân loại cùng yêu thú đều phải chết, đều là đồ ăn. Lúc này, còn tự tư đem cái gọi là bảo bối giấu đến, đây là đáng chết. Tô Trần trầm giọng nói, tổ đều nát, bên trong trứng còn có thể sống sót. Loại này đạo lý, rất đơn giản. Thần võ đại lục bên trên, nếu ai không hiểu đạo lý này, như vậy, liền dùng máu tươi cùng cái giá bằng cả mạng sống để hắn hiểu. Khung Nhi, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Tiếp theo, Tô Trần nhìn về hướng Đế Khung, Đế Khung làm việc, hắn yên tâm. Hơn nữa, Đế Khung có đầy đủ thực lực, toàn bộ thần võ đại lục bên trên, trừ mình ra, Đế Khung có thể là thực lực mạnh nhất một cái. Ân, Đế Khung trọng trọng gật đầu. Sau đó, Tô Trần lại nói một số việc. Cuối cùng, Tô Trần rời đi, đi Cổ Nguyên nơi đó. Nguyên Nhi, thế nào? Tiểu gia hỏa không có làm ầm ĩ a? Tô Trần khó được trên mặt không có ngưng trọng, chỉ có dễ dàng cùng Tiếu Dung, cũng chỉ có tại Cổ Nguyên trước mặt, hắn mới có thể tính tạm thời buông xuống tất cả gánh cùng nặng nề. Ngày nào không nháo đằng, Cổ Nguyên kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một vòng mẫu tính, cười nói, mềm mại thân thể tựa ở Tô Trần trong ngực. Phu quân, ta có loại trực giác, Thủy Lam sắp ra đời. Hà, Tô Trần thân thể run lên, kinh hãi bên trong lại là đại hỉ, thật, thật. Cổ Nguyên sờ lên bụng, chỉ là tiểu gia hỏa này vừa ra đời, liền đổi tại cái này loạn thế a. Cổ Nguyên có chút lo lắng. Hiện tại, thần võ đại lục tràn ngập nguy hiểm, thậm chí, nếu như không phải là bởi vì Tô Trần, thần võ đại lục đều diệt, liền xem như chính Tô Trần, cũng thời thời khắc khắc đều ở vào trong nguy hiểm. Cổ Nguyên thật lo lắng, nàng sợ nhất chính là Thủy Lam vừa ra đời, liền không có cha. Sẽ không, Tô Trần cười nói, tin tưởng ta. Hơn nữa, ta sẽ hết sức tại tiểu gia hỏa xuất sinh trước, đem vực ngoại thiên chủng giải quyết. Tốt nhất, tiểu gia hỏa này đến rồi Thái Sơ đại lục, lại xuất sinh. Đúng rồi, có chuyện. Tiếp theo, Cổ Nguyên nghĩ đến cái gì, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về hướng Tô Trần, đôi mắt đẹp chăm chú mà nghi hoặc. Chuyện gì? Trước đó vài ngày, ngươi không tại. Sau đó, tới một nữ tử. Cổ Nguyên chậm rãi nói, nữ tử kia xuất hiện tại trong phòng của ta. Lúc ấy, ta vừa đi ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng, nàng liền đứng tại giường của ta bên cạnh. Hà, Tô Trần con mắt thoáng cái lăng lệ đứng lên, ai? Không biết. Thậm chí, ta đều cảm thấy là ảo giác. Lúc ấy, phi thường kỳ quái. Thứ nhất, thiên minh bên trong, không có bất kỳ người nào phát hiện nữ tử này đến. Thứ hai, liền xem như từ trước đến nay ta một cái phòng quân lạc, tựa hồ cũng không biết tất cả những thứ này, giống như, ở trong mắt nàng, nữ tử này là ảo giác cùng trong suốt. Cổ Nguyên trầm lặng nói, không biết thật là ảo giác của ngươi a. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, dựa theo Cổ Nguyên lời nói, đích thật là quái dị tới cực điểm, liền xem như siêu cường giả, so với mình còn muốn cường hoành hơn tồn tại. Cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay như là ảo giác đồng dạng xuất hiện đi. Trừ phi là mạnh mẽ hơn chính mình ước vạn lần, vượt qua tư duy tưởng tượng loại kia cấp bậc tồn tại. Nhưng, thế gian này cho dù có loại kia cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể không hiểu thấu xuất hiện tại thiên minh. Đa số là ảo giác. Ta cảm thấy không phải ảo giác. Cổ Nguyên cắn môi một cái. Nhưng, nhất kỳ quái là, nữ tử kia sau khi xuất hiện, Thủy Lam chẳng những không có bài xích, ngược lại trở nên có chút vui vẻ cùng thân cận. Quá kỳ quái. Tô Trần trầm mặc. Cổ Nguyên nói, quá không hợp lẽ thường. Tiểu gia hỏa tính cách hắn biết rõ, ngoại trừ mình còn có quân lạc bên ngoài, những người khác tới gần Cổ Nguyên, cho dù là Nam Cung Vũ, Mặc Khuynh Vũ đám người, đều sẽ có một chút bài xích, chứ đừng nói là người xa lạ. Thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Cũng chỉ có thể là ảo giác a. Phu quân, để cho ta cảm thấy không phải ảo giác lớn nhất một nguyên nhân chính là, nữ tử kia lúc ấy nhìn ta chằm chằm bụng, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó, giơ tay lên, chính là đối ta bụng một chỉ. Cổ Nguyên tiếp tục nói, kia một chỉ, tựa hồ là bảo bối gì bị nữ tử kia đưa vào trong bụng của ta. Cái gì? Tô Trần kinh hãi, sắc mặt đại biến, khẩn trương đứng lên. Phu quân, ngươi không cần khẩn trương, hãy nghe ta nói hết. Mau nói, ta đích xác là cảm giác nữ tử kia tựa hồ là đưa cho Thủy Lam bảo bối gì. Từ ngày đó sau, Thủy Lam phảng phất liền không đói bụng, là thật ăn no rồi. Đây cũng là vì sao ta cảm thấy Thủy Lam sắp ra đời nguyên nhân chỗ. Ngươi nói là, cái kia như là ảo giác đồng dạng nữ tử, là đưa cho tiểu gia hỏa một kiện trí bảo, một kiện có thể để tiểu gia hỏa trực tiếp ăn no trí bảo. Tô Trần có chút mộng, tiểu gia hỏa có bao nhiêu có thể ăn, hắn rõ ràng nhất, đoạn thời gian trước, cơ hồ mỗi một ngày đều đến ăn vô số thiên tài địa bảo, là loại kia chân chính thiên tài địa bảo, số lượng đơn giản đáng sợ tới cực điểm, lại chất lượng còn nhất định phải siêu cấp cao. Cũng chính là Tô Trần hiện tại vô địch tại thần võ đại lục, không phải thật cống hiến không nổi. Thậm chí ngoại trừ hắn Tô Trần bên ngoài, toàn bộ thần võ đại lục khả năng không có người thứ hai có thể cống hiến lên. Tiểu gia hỏa loại này khẩu vị, kết quả bị một kiện không hiểu thấu bảo bối liền trực tiếp cho ăn no. Nói thật, Tô Trần có chút không quá tin tưởng. Giờ phút này, Tô Trần đang tự hỏi, mà thần phủ bên trong cửu u lại là cười khổ. Nàng đã biết Cổ Nguyên không phải là đang nói láo, càng không phải là ảo giác, là chân thật. Bởi vì nữ tử kia hẳn là Tô Trần mẫu thân, nãi nãi đến xem tiểu tôn nữ hoặc là tiểu tôn tử, thuận tiện dành cho một trận cơ duyên, cái này rất có thể nói thông được. Đương nhiên, cửu u sẽ không nói ra. Về sau, nên Tô Trần biết đến thời điểm, Tô Trần sẽ biết.